Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 9, 9, ta không biết hắn, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoai tây, tôi là khoai lang, nhận được xin trả lời, Tần Kha. Khoai tây nhận được, Vương Chí Kiệt, ra ngoài ăn khuya, Tần Kha, không đi, buồn ngủ rồi. Vương Chí Kiệt, tôi mời, Tần Kha, báo vị trí, vài phút sau, Tần Kha xuống lầu. Anh vừa khóc vừa nói với em, những câu chuyện trong truyện cổ tích đều là gạt người. Ngâm nga tiểu khúc, Tần Kha cưỡi con lừa điện 3 năm không đổi rời đi. Trên trời sấm rền cuồn cuộn, đã giằng co thời gian thật lâu. Nhưng chính là đánh rắm không đi tiểu, đi tới một ngã rẽ đón Vương Chí Kiệt. Hai người lại đến chợ đêm phía nam thành phố, tùy tiện tìm một quán thịt nướng ngồi xuống. Mỗi người gọi một phần cơm rang, ngồi ở quán nhỏ ăn như hổ đói. Đến đây, là huynh đệ thì là một cái. Tiểu cầu, không thể tưởng được trong chúng ta cái thứ nhất kết hôn lại là chú. Không thể không nói, vợ chú là thật xinh đẹp. Tới tới, anh kính chú một ly. Cô, ha ha ha ha, bên cạnh một bàn thịt nướng, năm nam nhân ô ô cặn bã thanh âm vang vọng hơn nửa cái chợ đêm. Trong đó có một người đàn ông đầu tóc sáng bóng, trên cổ đeo một sợi xích vàng càng hào sảng. Một hơi cạn liền 3 chai bia, xem ra, có chút cấp tiến. Uống liền 3 chai bia hắn đã có chút chống đỡ không nổi, nhưng vì mặt mũi chỉ có thể cứng rắn uống. Tần Kha nhìn thoáng qua, tiếp tục nói chuyện phiếm với Vương Chí Kiệt. A Kiệt, một tháng sau là thi tốt nghiệp trung học rồi. Hiện tại trong cơ thể cậu còn không có linh nguyên, cậu không sốt ruột sao? Vương Chí Kiệt một bộ dáng hoàng thượng không vội thái giám cũng không vội. Gấp cái gì, thiên tài đến đâu cũng là thiên tài. Tần Kha một đầu hắc tuyến. Cái kia, dừng lại, có gì chờ ăn xong rồi nói sau. Vương Chí Kiệt ăn ngấu nghiến cơm rang còn lại trong đĩa, ngẩng đầu lên. Cậu vừa muốn nói cái gì? Tần Kha khoát tay lạnh nhạt. Vừa rồi trong đĩa cậu có một con ruồi, nhưng bây giờ không sao, đã bị cậu ăn hết rồi. Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 999. Chết tiệt, sao không nói sớm? Nôn, là cậu nói chờ ăn xong rồi nói sau. Nôn, loại chuyện này không thể kịp thời ngăn cản tôi sao? Đây không phải là nhìn cậu ăn quá ngon, sợ ảnh hưởng đến khẩu vị của cậu sao? Đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 999. Em gái, đừng đi, tới bồi anh đây uống một chén. Buông ra, tay còn rất mềm. Đừng đi, lưu lại để anh dạy em múa cột. Thanh âm hèn mọn đến cực điểm hấp dẫn Tần Kha. Động thủ chính là lão đầu chọc vừa mới uống liền 3 chai bia, trên cổ đeo một sợi xích vàng lớn. Chặn đường một nam một nữ một đôi tình nhân nhỏ, đối mặt 5 cái lưng hùm eo gấu. Nam thanh niên không dám quá cản rỡ, thấy bạn gái mình bị khi dễ, chỉ có thể yếu ớt tới nói một câu. Đại ca, đây là bạn gái em. Lão đầu chọc phun một bãi nước miếng nói. Tao biết, làm sao, để bạn gái mày uống với tao một chén, mày có ý kiến? Bị lão đầu chọc hung dữ như vậy, thân hình thanh niên run lên. Vốn là một cái phổ thanh niên, gặp gỡ loại này vẻ mặt hung tợn hơn nữa rượu còn uống nhiều hán tử, nào dám tranh luận. Này, uống nhiều rồi trở về, khi dễ con gái thì có bản lĩnh gì? Một đại ca nhiệt tình ngồi ở bàn bên cạnh uống rượu nhìn không nổi nữa. Lão đầu chọc cầm lấy một cái bình rượu đối với hắn giống giận. Liên quan dám gì đến mày, thành thật thật ăn xiên nướng của mày đi. Lại nói nữa tao đục lỗ trên đầu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệt tình đại ca bĩu môi, vẻ mặt không phục, nhưng nhìn thấy kia 5 người thân thể một cái so với một cái cường tráng, chính mình đoán chừng là đánh không lại, cũng liền không nói lời nào. Thấy tên đầu chọc tiếp tục dây dưa, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đám này toàn thân mùi rượu, thanh niên đối với bạn gái của mình nói ra. Nếu không em cùng vị đại ca này uống một chén, Vương Chí Kiệt mắng. Đậu má, ban ngày ban mặt lanh lành càn khôn, lại có thể phát sinh loại chuyện này, thằng cha này cũng thật sợ, bạn gái đều bị khi dễ, lại còn để cho bạn gái mình bồi người ta uống một chén. Tần Kha chép chép miệng, khoan hãy nói, cô gái kia dáng dấp cũng không tệ, dáng người cũng tốt, nhũ danh hẳn là hữu đăng đi, đinh, đến từ Vương Chí Kiệt mặt trái cảm xúc. 456, cách chương.